Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, lò khuôn mặt xuất hiện ở Lăng Phong trước mắt, người không phải đi tiếp, đón người sao, người đâu, vừa thanh âm của lập tức vừa lo lắng hỏi, Lăng Phong chỉ trên đất bao tải, không để ý nói, a, đang ở bên trong, cái gì, một tiếng kêu sợ hãi sau khi, một cô thiếu nữ xuất hiện ở dưới ánh đèn, té trên đất chiếc kia bao tải. Phượng Ngọc ngươi có sao không? Thiếu nữ hoảng loạn đem miệng túi mở ra, một đôi chân xuất hiện ở trước mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhìn thấy cái này sau đó. Trên trán hắc tuyến lập tức tự ra hiện mấy cây. Lăng Phong, nếu như Phượng Ngọc có chuyện gì ta nhất định nắm là hỏi. Thiếu nữ một bên đem bao tải làm lại lang trên người rút đi, vừa hướng Lăng Phong rít gào. Lăng Phong không hề có một chút nào lưu ý, chỉ là ung dung nói. Nguyệt Hân tiểu thư, người chú rể không có việc gì. Này thiếu nữ chính là Nguyệt Hân, cái kia bị Lăng Phong cứu Nguyệt Hân. Đồng thời tại đây gian nhà còn có Nguyệt Ai, cùng Trần Phàm, Phương Thiên Nhai hai người. Nguyệt Ai vội vàng đi tới trung gian, giúp Nguyệt Hân đem chú rể trên người bao tải lấy xuống. Ở lấy xuống bao tải sau khi, bọn họ phát hiện cái này chú rể đã ngất đi bất tỉnh nhân sự. Mà hắn cái chán cái túi sách kia, để đại gia biết rồi hắn ngất đi nguyên nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai cũng xuất hiện gian nhà trung gian. Đối với tình cảnh này không nói gì. Bọn họ chưa cùng Lăng Phong đồng thời, là bởi vì bên ngoài binh lính tuần tra, bọn họ không cách nào làm được Lăng Phong như thế có thể không một tiếng động đi xuyên qua pháp đặc trong thành, cho nên bọn họ ở chỗ này chờ. Không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên lấy phương thức này dẫn người trở về. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, Lăng Phong đem chú rể đánh ngất, là bởi vì như vậy mới thuận tiện hắn thông qua một đội kia đội binh lính tuần tra. Nếu không, cái này chú rể nếu như phát sinh động tĩnh, liền dễ dàng bị người phát hiện. Chỉ là bọn hắn không hiểu một chuyện. Lăng Phong, ngươi tại sao đưa hắn đầu hướng cởi bỏ trang phục khi diễn xong? Cái này ta đánh ngất hắn. Trang, giả bộ cái này theo. Đè quen thuộc không đều là trước tiên bộ đầu sao? Lăng Phong trong đầu xuất hiện trong TV bộ bao tải đích tình cảnh. Chụp lại mục tiêu đầu. Lại đánh một trận sau lách người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy là ngươi làm sao cõng lấy hắn trở về? Trực tiếp cầm miệng túi cõng trở về. Lăng Phong vung vung tay không để ý chút nào nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm miệng túi. Không phải là nói cái này xui xẻo chú rể vẫn bị ngược lại cõng về. Trần Phàm dùng ánh mắt đáng thương nhìn còn không tỉnh nhân sự chú rể. Phượng Ngọc, ngươi tỉnh lại đi. Nguyệt Hân căng thẳng vỗ chú rể. Cũng chính là nàng xưng là Phượng Ngọc. Vỗ nhẹ mặt hắn, Phượng Ngọc, danh tự này thật nữ tính hóa. Lăng Phong người xác nhận quá hắn là nam sao? Trần Phàm hoài nghi đạo, hắn thấy thế nào cái này chú rể cũng giống như người nữ. Mi thanh mục tú, da rẻ trắng trẻo non nớt. Tuy rằng không thể phủ nhận tên hắn nữ tính hóa, tướng mạo cũng giống vậy nữ tính hóa. Có điều tuyệt đối là cái nam. Không phải vậy ta cũng sẽ không trực tiếp một gậy đánh ngất. Ta sẽ dùng hơi hơi ôn nhu một điểm thủ đoạn. Lăng Phong phát hiện mình sau khi nói xong. Sau lưng xuất hiện một luồng ý lạnh. Lăng Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện Nguyệt Hân đang dùng tức giận ánh mắt nhìn hắn. Ha ha, cái kia Nguyệt Hân tiểu thư. Có cần giúp một tay hay không? Lăng Phong cười hì hì quay về Nguyệt Hân nói rằng. Nguyệt Hân tức giận nói. Không cần, cái này. Vốn là ta có một phương pháp đối với gọi ngất người tỉnh lại rất hữu hiệu. Có điều ngươi không muốn quên đi. Lăng Phong nhỏ giọng nói rằng. Mà âm thanh vừa vặn truyền tới Nguyệt Hân trong tai. Nói mau biện pháp gì. Nguyệt Hân tức giận nhỏ một chút. Thay thế được chính là lo lắng. Lăng Phong nói rất chân thành. Nắm chậu nước nhào vào trên mặt của hắn. Người đi chết. Nguyệt Hân giận không thể giải đáp. Hướng về phía Lăng Phong hô. Không được a, vậy ngươi liền tìm lướt nước chiếu vào trên mặt của hắn. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nói sớm cái này. Nhất định phải đùa cợt một hồi nhân ra mới nói. Trần Phàm vô lực nhìn Lăng Phong. Nguyệt Ai tìm lướt nước đưa cho Nguyệt Hân. Tiếp nhận nước sau khi, Nguyệt Hân dùng tay thấm dưới sau, liền tung hướng về Phượng Ngọc. Lặp lại mấy lần sau cũng không thấy hắn tỉnh lại. Nguyệt Hân cuống lên, vừa nhìn về phía Lăng Phong. Tuy rằng Lăng Phong rất đáng ghét, có điều Nguyệt Hân vẫn cảm thấy hắn có biện pháp. Bấm hắn mũi phía dưới. Nơi này vị trí, Lăng Phong chỉ người của mình bên trong. Phượng Ngọc mở mắt, nhìn thấy mình ở một cô thiếu nữ trong lồng ngực. Mà tên thiếu nữ này chính là hắn sáng nhớ chiều mong nữ hài. Ta nhất định đang nằm mơ. Phượng Ngọc đang nhìn Nguyệt Hân rất lâu sau. Nói rồi một câu nói như vậy. Phượng Ngọc, ngươi không có ở nằm mơ. Đây là thật. Nguyệt Hân đem Phượng Ngọc ôm thật chặt trong lồng ngực. Thật sự, ngươi là Hinh Nhi. Đúng là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phượng Ngọc ở Nguyệt Hân trong lồng ngực. Gian nan nói. Hắn đã bị Nguyệt Hân vuốt ve không thở nổi. Đứa ngốc, ta đương nhiên là tới tìm được ngươi rồi. Nguyệt Hân vỗ vỗ Phượng Ngọc đầu. Hinh Nhi. Phượng Ngọc nhào tới Nguyệt Hân trong lồng ngực nức nở đạo. Ta còn tưởng rằng đời chúng ta tử đều không có cơ hội ở gặp mặt. Sẽ không, chúng ta sau đó cũng sẽ ở cùng nhau. Nguyệt Hân ôm Phượng Ngọc an ủi. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn ôm nhau cùng nhau hai người. Thiên Nhai, Trần Phàm, ta nhìn lầm, sao rất giống nhân vật tựa hồ đổi. Lăng Phong hỏi khi hắn thân. Cái này hẳn là nam nhân ôm nữ nhân an ủi hình ảnh. Hiện tại nhưng nhân vật đổi. Từ Nguyệt Hân nữ nhân này từ ôm Phượng Ngọc người đàn ông này đang an ủi. Ngươi không nhìn lầm. Có thể cái này Phượng Ngọc đúng là người nữ. Ta đều nói rồi tuyệt đối là cái nam. Bằng không pháp đặc đế quốc sẽ đem một công chúa gả cho hắn sao? Bất quá ta hiện tại dám khẳng định một chuyện. Lăng Phong ngưng trọng nói. Chuyện gì? Cái này Phượng Ngọc đời trước nhất định là cô gái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem một chút động tác của hắn. Ngữ khí của hắn, nơi nào như một người đàn ông. Không trách Nguyệt Hân đi cướp hôn. Cũng còn tốt ta ở quảng trường cướp chính là Ngải Vi Nhi công chúa. Lăng Phong nhìn Phượng Ngọc nói. Cũng còn tốt ta không có trực tiếp đi cướp hắn. Không phải vậy còn không bị người coi như có Long Dương chi tiền. Ạch. Cái này Long Dương không phải thế giới này Long Dương, mà là chiến quốc cái kia. Đại gia không muốn lầm. Lúc đó ở Long Nha Quan thời điểm, Lăng Phong nghe được Nguyệt Hân hóa ra là phải pháp đặc thành đi cướp hôn. Cái này cướp cô dâu Lăng Phong là nghe nói quá nhiều. Có điều nghe được đều là nam đi cướp cô dâu. Đệ nhất gặp phải nữ đi cướp chú rể. Cái này để hắn cảm thấy mới mẻ. Cũng là đáp ứng rồi nhiệm vụ lần này. Vừa mới bắt đầu hắn còn không biết là muốn đi cướp công chúa phụ mã ra. Còn tưởng rằng là phổ thông quý tộc. Nói chung lễ cưới. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy lai lịch. Nếu đã đáp ứng rồi. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục. Ngược lại đối với Lăng Phong tới nói không có bao nhiêu vấn đề. Không thể cướp được người liền phá hoại bọn họ lễ cưới. Cho tới có thể hay không ảnh hưởng hai nước trong lúc đó quan hệ. Cái này Lăng Phong không có đi lưu ý. Nhất thị, một là coi như bị người ta biết hắn là Long gia người. Cái này cũng là thuộc về cá nhân dong binh nhiệm vụ. Cùng với những cái khác không người nào bắt giam. Hai là thiên tường đế quốc cùng pháp đặc đế quốc bây giờ căn bản sẽ không có giao giới. Nói cách khác hiện tại không có quá to lớn lợi ích xung đột. Cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Sẽ không dùng cái này nát cớ bốc lên hai nước trong lúc đó mâu thuẫn. Chỉ là sau này mình phỏng chừng nhất định sẽ bị pháp đặc đế quốc liệt vào không hoan nghênh nhân vật. Có điều coi như vậy cũng không cái gọi là có thể gặp phải như vậy thú vị chuyện tình. Coi như là bị đuổi giết cũng muốn đi. Còn có một việc, Lăng Phong nghĩ đến nếu Nguyệt Hân cùng Chu Tước Hoàng tộc có quan hệ như vậy. Nàng kia thân phận chính như hắn suy đoán không phải đơn giản như vậy. Vào hôm nay Lăng Phong thành công phá hoại lễ cưới. Về tới đây thời điểm, Nguyệt Hân ở cao hứng sau khi. cuối cùng cũng coi như nói ra thân phận của chính mình. Nguyên lai nàng là Tân Nguyệt Tam công chúa, tên gọi Nguyệt Lan Hinh. Nàng giả danh chỉ là đi tới trung gian một chữ, mà Nguyệt Ai tên nhưng là thật sự. Cái này Lăng Phong phỏng chừng sai rồi. Nguyệt Ai là hoàng tộc chi thứ, là một tầm thường gia đình. So ra, bên trong tiểu nha đầu, có điều nhưng may mắn bị tuyển chọn làm công chúa bạn chơi. Cho tới Phượng Ngọc cùng Nguyệt Lan Hinh trong lúc đó ái tình cố sự, Lăng Phong cũng không có hỏi đến, chỉ biết là một cơ hội. Phượng Ngọc đi tới Tân Nguyệt Hoàng Cung, cùng Nguyệt Lan Hinh tình cờ gặp gỡ. Hai người cứ như vậy nhất kiến trung tình. Sau đó liền bên hoa dưới ánh trắng, thề non hẹn biển. Lăng Phong tà ác suy đoán, nhất định là Nguyệt Lan Hinh quá cường thế không tìm được người khác, mà gặp phải cái này chỉ có bề ngoài là nam nhân Phượng Ngọc sau. Liền đối với nhược thế Phượng Ngọc mạnh mẽ giữ lấy. Đây là hắn đầu óc xuất hiện một hình ảnh. Chính là Lộc Đỉnh Ký nơi đó công chúa đối với Vi Tiểu Bảo nói ta sẽ phụ trách. Hai người ôm nhau không biết thời gian là gì. Để Lăng Phong chờ đến đều phải cả người treo ở Phương Thiên Nhai trên người ngủ thiếp đi. Rốt cục Phượng Ngọc mở miệng nói. Hình nhi, ngày hôm nay ngươi đang ở đây nữ thần quảng trường sao? Hôm nay tới một người kỳ quái, vẫn cứ đem lần này lễ cưới phá hoại. Hắn còn nói mình là cùng ngài Vi Nhi công chúa Thanh Mai Trúc Mã. Còn vì, đúng rồi, ta nhớ tới ở ta ngất đi trước. Gặp người này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lười biếng duỗi người. Nói rằng, người nói người là không phải ta, là, chính là ngươi. Phượng Ngọc gật đầu nhẹ nhàng nói. Đột nhiên hắn sau khi lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, hoảng loạn nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình nhi các ngươi tại sao sẽ ở đồng thời? Cái này còn không rõ hiện ra sao? Ta ngày hôm nay vốn là đi cướp ngươi, chỉ có điều nam nhân cướp nam nhân có chút cái kia. Vì lẽ đó ta mới nói muốn cướp cái kia công chúa. Lăng Phong một bộ ngươi là ngu ngốc vẻ mặt, ngươi tên là Phượng Ngọc sao? Ta thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này. Lăng Phong tìm tòi một hồi ký ức. Làm sao cũng muốn không đứng lên mình ở nơi nào nghe qua danh tự này. Chỉ là kỳ quái là chính mình dĩ nhiên đối với danh tự này có ấn tượng. Người nghe qua hắn không kỳ quái. Hắn là Chu Tước Đế Quốc trong hoàng tộc có tiền nhất một nhánh. Nguyệt Ai nhỏ giọng nói rằng. Nha, hóa ra là như vậy. Bất quá ta không quen biết Chu Tước Đế Quốc hoàng tộc. Nếu như thương nhân Ngao Tiếu một nhà ta ngược lại thật ra biết mấy cái. Lăng Phong cau mày nói. Hắn vẫn là nhớ không nổi rốt cuộc là ở nơi nào nghe nói qua người này. Ngao gia, người nói Ngao Tiếu một nhà đi. Phượng Ngọc chính là Ngao Tiếu cháu ngoại trai tôn. Hắn bà nội là Ngao Tiếu muội muội Ngao Dung. Nguyệt Ai nhỏ giọng đối với Lăng Phong nói rằng. Cái gì? Lăng Phong kinh hô, miệng nó, đây cũng quá đúng dịp đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.